Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349. Chương 349. Một vị chủ thần lão tổ, còn có một vị đại viên mãn. Theo nhiều Titan thần tộc quả nhiên mạnh mẽ. Lôi đình thần giới có rất nhiều kinh khủng thế lực. Theo nhiều Titan thần tộc chính là một người trong đó, làm lôi đình thần giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Theo nhiều Titan thần tộc phi thường mạnh mẽ. Trong tộc thiên không Titan nhiều vô số kể. Chỉ có cao đẳng thiên không Titan mới có tư cách trở thành trưởng lão. Theo nhiều lôi đình thần tộc tổng cộng nắm giữ 127 vị trưởng lão. Ngoài ra, còn có một vị đại viên mãn, cùng với một vị chủ thần. Đại viên mãn, năm loại pháp tắc dung hợp là một. Chủ thần, chí cao vô thượng thần trên chi thần. Có thể tưởng tượng, theo nhiều thần tộc là bực nào khủng bố. Những tồn tại này vô số năm quái vật khổng lồ, tích lũy thực sự quá hùng hậu. Mông Lôi cảm khái liên tục, đang không có chống lại chủ thần thực lực trước. Ta còn là không muốn đi lôi đình thần giới. Quá nguy hiểm, là nên coi trọng kẻ địch. Nhưng ngươi không cần tự ti. Đa Đa Lạc cười an ủi. Ngươi tuổi còn trẻ liền nắm giữ đánh giết thượng vị thần linh hậu kỳ thực lực cường đại. Đã phi thường biến thái. Hơn nữa, ta từng tin tưởng không được mấy ngày. Ngươi nên có thể chống lại đại viên mãn. Ngươi đối với ta tự tin như thế. Mông Lôi nhíu mày. Đương nhiên, Đa Đa Lạp hoàn toàn tự tin. Ha ha, ngươi sai rồi. Mông Lôi cười ha ha nói. Không cần mấy ngày, chỉ cần ta đồng ý, có thể bất cứ lúc nào nắm giữ chống lại đại viên mãn thực lực. Ngạch, Đa Đa Lạp sững sờ. Xấu như vậy ép sao? Ngươi cho rằng, Mông Lôi cười đắc ý. Sau đó trở về không gian chi môn mặt sau ẩn núp lên. Dựa theo cách lôi cách ký ức, lôi đình thần giới trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có những thế lực khác đi tới thương mãng vị diện. Tỉ như Hợi Bá Cự Long thần tộc, Khố Lỗ Đức Đóng Băng thần tộc, Gabriel Thiên Sứ thần tộc, những này thần tộc đồng dạng phái người đến, cùng U Minh Đại Lục 36 cái tiêu chuẩn không giống. Lôi đình thần giới tiêu chuẩn nhiều đến mấy vạn, mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều cao thủ từ lôi đình thần giới tới rồi. Cao thủ, ở Mông Lôi trong mắt, bọn họ đều là con mồi. Một tên trung kỳ thượng vị thần linh giá trị 6.000 vạn thần tinh. Một tên hậu kỳ thượng vị thần linh giá trị 900 triệu thần tinh. Mông Lôi quên đi món nợ. Chỉ cần hắn có thể đem lôi đình thần giới những cao thủ này toàn bộ giết chết. Đem được có đủ nhiều thần tinh đến tăng lên thực lực. Không chỉ có thể cường hóa thần thể, thần hồn, còn có thể cường hóa rất nhiều huyết mạch. Có thể thấy được hắn đem được một bút lớn đến mức nào khoản tiền cách xu. Phải biết, chỉ cần cường hóa huyết mạch liền cần một số tiền lớn. Tỷ như, thí thần huyết mạch, cổ thần huyết mạch, cần 100 triệu thần tinh. U Minh thần phượng huyết mạch, cổ thần huyết mạch, cần 100 triệu thần tinh. Bách Tý cự nhân huyết mạch, cổ thần huyết mạch, cần 100 triệu thần tinh. Đóng băng thần tộc huyết mạch, cổ thần huyết mạch, cần 100 triệu thần tinh. Tử thần huyết mạch, cổ thần huyết mạch, cần 100 triệu thần tinh. Còn có thái cổ nhân tộc huyết mạch cùng sinh mệnh cổ thụ huyết mạch, này hai loại cổ thần huyết mạch. Đưa chúng nó mức độ hòa hợp nâng lên đến 100%. Đồng dạng cần 100 triệu thần tinh. Mạnh hơn hóa những này, xem ra cần rất nhiều tiền. Nhưng mà chỉ cần tiêu diệt lôi đình thần giới rất nhiều cường giả, tất cả những thứ này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ cần giết bọn họ, thực lực của ta đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mông Lôi ánh mắt sáng quắc. Đến lúc đó, đại viên mãn tính là gì? Lão tử một cái tát là có thể cho hắn đập thành tỏi giá. Xèo xèo xèo, Mông Lôi chờ đợi không có uổng phí. Chỉ một lát sau, đã có người lao ra không gian chi môn, nhưng mà nhìn rõ ràng sau, Mông Lôi không khỏi hơi sững sờ. Tất cả đều là nữ thần, người đến chỉ có 20 người đến, nhưng mỗi người phong thái yểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, hoặc là nhiệt tình nóng bỏng, hoặc là tao nhã điềm tĩnh, hoặc là dày nặng trầm ổn, hoặc là linh động hoạt bát, hoặc là anh tư táp sảng, khí chất tuyệt nhiên không giống, nhưng không có chỗ nào mà không phải là khuynh quốc khuynh thành vưu vật. Đặc biệt là trong đó một vị thanh nhã điềm tĩnh tóc lục nữ thần càng làm cho Mông Lôi giật mình. Tinh linh nữ thần, cô gái này thần chính là thiên khung đại lục tinh linh nhất tộc tín ngưỡng tinh linh nữ thần. Ta đi, tinh linh nữ thần cũng tới. Mông Lôi âm thầm líu lưỡi. Cha cha, tiểu tử ngươi vận may thật tốt. Đa Đa Lạp cười hắc hắc nói. Các nàng là tự nhiên thần tộc nữ thần. Mỗi người đều là nhân gian tuyệt sắc a. Nếu có thể quyến rũ một, ngươi liền cởi đan, cởi cái lông gà. Mông Lôi trợn tròn mắt. Tiểu tử, đây chính là cởi đan cơ hội tốt. Đa Đa Lạp đối với Mông Lôi thái độ rất không vừa ý. Quát lớn nói, tự nhiên thần tộc chư vị nữ thần cái nào không phải hư không chúng thần thèm nhỏ dãi quý mến rất. Đúng giống, tiểu tử ngươi còn không cho rằng ý. Mông Lôi có chút không nói gì. Từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta là có lão bà hài tử ngươi. Ta cởi cái lông gà a cởi. Cát, vạn năm độc thân cầu. Đa Đa Lạp giơ ngón tay giữa lên. Tuy rằng Mông Lôi không có những khác tâm tư, nhưng phải thừa nhận, này quần nữ thần đích xác rất đẹp, hơn nữa khí chất không giống nhau, tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Nơi này chính là cái kia thương mãng vị diện, mà pháp nguyên tố cùng thiên địa pháp tắc quả nhiên kém xa Lôi Đình thần giới. Dòng nham nữ thần, chúng ta nên đi như thế nào? Không gian chi môn mỗi lần mở ra vị trí cũng không cố định. Vì lẽ đó ta cũng không biết chúng ta bây giờ đến khu vực nào. Đi trước đi lại nhìn đi. Vậy thì đi thôi. 20 mấy vị nữ thần rất nhanh quyết định chủ ý. Sau đó tùy ý đã chọn một phương hướng chuẩn bị xuất phát. Ngay tại lúc vào lúc này, không gian chi môn bên trong lại lao ra một đám người. Mỗi người đầu mọc hai sừng, long uy cuồn cuộn, hiển nhiên đều là long tộc. Đặc biệt là trong đó một vị người quen cũ càng làm cho Mông Lôi hai mắt sáng ngời. Ambrose, cha cha, liền Ambrose cái tên này lại cũng tới. Lần này thú vị, chư vị nữ thần xin dừng bước. Ambrose gọi lại một đám nữ thần. Ambrose các hạ, hoán chúng ta chuyện gì? Một đám nữ thần xoay người lại, nghi hoặc nhìn Ambrose, nhìn chúng long tộc, chư vị nữ thần. Thương mãng vị diện tương đương nguy hiểm, không bằng chúng ta đồng thời hành động làm sao? Ambrose nhìn một đám nữ thần nói ra chính mình ý đồ đến. Đặc biệt là nhìn về phía tinh linh nữ thần lúc, trong con người càng là tràn đầy ái mộ cùng khát vọng. Tinh linh nữ thần, mộc nguyên thần thể kẻ nắm giữ, tự nhiên thần tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong người tài ba. Càng là rất sớm được tự nhiên nữ thần hệ xác nhận làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Thành tựu tương lai không thể đo lường. Hơn nữa nàng cái kia tao nhã điềm tĩnh khí chất, cùng với tuyệt mỹ dung nhan. Bởi vậy thành Lôi Đình thần giới, thậm chí hư không chúng thần ái mộ tâm nghi rất đúng giống. Đồn đại không thiếu chủ thần đô lưu luyến vẻ đẹp của nàng mạo. Muốn thu nhập trong phòng. Làm một phòng thần phi, Ambrose chính là vạn ngàn thầm mến tinh linh nữ thần thần linh một trong. Đồng thời hành động, không cần, vóc người nóng bỏng dòng nham nữ thần quả đoán cự tuyệt. Chúng ta này đến thương mãng vị diện, chỉ vì hoàn thành một tiểu nhiệm vụ, dễ dàng là có thể quyết định. Dòng nham nữ thần là tự nhiên thần tộc lần này lĩnh đội. Cũng là một vị duy nhất dung hợp bốn loại cơ sở pháp tắc nữ thần. Thực lực khủng bố, địa vị tôn sùng, chúng nữ thần tự sẽ không phản đối ý chí của nàng. Huống hồ, không ai nguyện ý cùng cự long thần tộc đồng thời hành động. Những người này quá xác, cùng bọn họ đồng thời hành động mới gọi gặp nguy hiểm đây. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Ambrose một mặt thất vọng, gượng cười nói, nếu như thế, vậy ta cầu chúc chư vị nữ thần mã đáo công thành. Viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Cảm tạ, dòng nham nữ thần nói tiếng cảm ơn, liền chuẩn bị mang theo một đám nữ thần rời đi. Nhưng mà tinh linh nữ thần nhưng nhìn chằm chằm một phương hướng. Vẻ mặt nghi hoặc, địch Anna, làm sao vậy? Dòng nham nữ thần nghi hoặc hỏi, bên kia có người? Tinh linh nữ thần chỉ vào không gian chi môn phía sau hư không? Có người? Dòng nham nữ thần lông mày nhíu lại, còn chưa lên tiếng, Ambrose dĩ nhiên quát lên, là ai lén lén lút lút ẩn ở chỗ kia? Còn chưa cút đi ra, nói, trực tiếp đấm ra một quyền, hư không phá toái, hiện ra một người tới, là ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN